cậu có cảm giác trên đùi có con gì đó leo lên. Cậu cúi đầu, một con thằn lằn con lớn như lòng bàn tay đang bò lên ống quần cậu. Cậu nhanh chóng dùng cờ lê gõ xuống dưới. Trang Nghiêu nhìn cậu một cái. Yên tâm, mấy con nhỏ không cắn. Con lớn thì sao? Con lớn ấy hả? Anh có biết cấu tạo của thằn lằn và cách thức săn mồi của nó không? Biết một chút. Cung là loài dùng lưỡi để đi săn, nhưng chúng còn đáng sợ hơn cả ếch. Anh biết chúng ăn thịt người như thế nào không? Tùng Hạ nuốt nước bọt một cái. Thể tích của con thằn lằn kia lớn không tính được, 4-5 mét. Bởi vì kết cấu sinh lý có hạn nên không thể một hơi nuốt luôn con người, cho nên nó sẽ xé thức ăn ra cùng bầy đàn. Mấy con thằn lằn quấn lấy tứ chi người, xé người ra làm mấy miếng. Bàn chân của nó có hàng triệu gai sắc nhỏ, chỉ cần chạm vào nhất định sẽ mất một lớp da, còn lợi hại hơn cả lưỡi gấu chó. Giọng của Tùng Hà có chút run rẩy. Cậu làm tôi sợ, thế là có ý gì? Trang Nghiêu nở nụ cười giả hoạt. Vì anh nhát gan, thú vị. Tùng Hà câu mày nói. Cậu đừng quên, hiện ở chỗ này chỉ có tôi và cậu. Cậu không sợ tôi lấy búa đập cậu một cái hôn mê hay sao? Trang Nghiêu cười ha hả. Nếu anh xuống tay, hôm nay anh có vô số cơ hội. Nói xong, nó bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội, nháy mắt một cái với Tùng Hà. Tùng Hà cắn răng, trong lòng thầm mắng đồ điếu, đồ quỷ thối. Đúng là muốn đánh nó một trận. Nhưng nếu bảo cậu thật sự đánh Trang Nghiêu hôn mê, cậu có chút không muốn xuống tay. Hay là trói nó lại nhỉ? Không được, không thể thực hiện được. Chỉ cần nó la lên, A Bố lập tức sẽ xốc lên cả tòa nhà. Nói không chừng, A Bố ở đây, cậu không dám làm gì Trang Nghiêu. A Bố lập tức sẽ xốc cả tòa nhà lên. Nói cho cùng, có A Bố ở đây, cậu không dám làm gì Trang Nghiêu. Đừng nghĩ đến chuyện dở trò, mau tháo tiếp đi. Trang Nghiêu đá con thằn lằn ở trên chân xuống, không hề dừng lại công việc trên tay. Tùng Hạ cũng không ngừng tay. Kết cục hoàn mỹ nhất chính là họ có thể chở cái máy phát điện này đi. Hơn nữa, toàn thân trở ra. Như vậy, hai phe đều được lời. Thời gian đã sắp qua một tiếng. Máy phát điện được tháo gỡ cũng kha khá. Đột nhiên, hai người đồng thời cảm giác dưới chân truyền đến một rung động không tầm thường. Bên ngoài nhà kho, Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ và con mèo tra đua của A Bố cao 6-7 mét nhìn nhau sắp tới 1 giờ. Con mèo này đúng là không hổ có tên của nó, giống như một bức tượng bất động canh giữ ở ngoài cửa nhà kho, dùng thân thể to lớn chặn bít cửa lại. Đôi mắt màu tím nhạt lẳng lặng nhìn chằm chằm hai người, đuôi liếm cứ bên người, thường thường lắc lư vài cái, khiến cho người khác biết nó đúng là đang sống. Liễu Phong Vũ không phải người có thể giữ được kiên nhẫn. Hắn cấu kỉnh đi qua đi lại. Sao vẫn chưa ra? Có thằng lằn khổng lồ kia không biết lúc nào sẽ về. Phắc, muốn kéo thằng nhãi kia ra giằng một trận. Thành Thiên Bích đứng yên bất động, bất cứ lúc nào hắn cũng quan sát dao động năng lượng xung quanh. Trong lòng hắn cũng hy vọng Tùng Hà và Trang Ngưu nhanh chóng tháo được máy phát điện ra, họ lập tức rời khỏi đây. Dù sao, nếu có thể lấy được những thứ Trang Ngưu cung cấp kia, đối với họ mà nói thì là hay nhất. Nhưng quả thực đã khá lâu, lâu hơn 40 phút mà Trang Nghiêu nói. Dù kết cục thế nào, cậu tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho những kẻ đã bắt Tùng Hạ đi ngay trước mặt hắn. Dù có là ai đi chăng nữa, Thành Thiên Bích nhớ đến cảm giác mấy giờ trước. Bây giờ, còn có cảm giác một ngọn lửa giận hừng hực. Thành Thiên Bích còn nhớ rõ khi thấy A Bố hé miệng vào cái đầu của Tùng Hạ, chính là cảm giác trái tim như muốn vỡ ra. Thành Thiên Bích không biết như vậy có phải sợ hãi hay không, bởi vì Thành Thiên Bích chưa bao giờ từng biết sợ hãi bất cứ chuyện gì. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cảm giác xa lạ ấy khiến cho Thành Thiên Bích không dám hồi tưởng lại lần nữa. Nếu lúc đó thứ A Bố cắn không phải là ba lô Tùng Hạ mà là đầu của anh ta. Thành Thiên Bích siết chặt nắm đấm, đôi mắt nhìn con mèo này nổi lên sát tâm. Dường như A Bố cảm nhận được sát ý của Thành Thiên Bích. Nó có chút bất an, nhẹ nhàng kêu meo một tiếng, tốc độ phe phẩy đuôi cũng nhanh hơn. Liễu Phong Vũ nhàm chán đá hoàng gạch đá ở dưới chân. Mà con mèo này đẹp thật. Trước đây một cô bạn gái của tôi cũng nuôi mèo, mỗi ngày hầu hạ nó như hầu hạ tổ tông vậy. Cậu nói xem, nó bự như vậy còn có thể bự hơn nữa không? Muốn tìm con cái có hình tượng tương xứng với mình cũng không phải chuyện dễ, không chừng rất nhiều động vật sẽ vì thế mà tuyệt chủng. Đột nhiên hai người một mèo, đồng thời cảm nhận được rung động truyền đến từ dưới bàn chân, một dao động năng lượng mạnh mẽ chậm rãi đi vào trong phạm vi họ có thể nhận biết. Dao động năng lượng đó khác với những thứ nhỏ yếu, tạp nham, họ lập tức có thể xác định đó là một thứ cực mạnh. Thằn lằn khổng lồ đã trở về. Họ có thể cảm giác được thằn lằn khổng lồ, nó cũng có thể cảm giác được họ. Hai người rất nhanh bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. A bố cũng hai giọng kêu lên một tiếng. Trang Nghiêu hô, ngăn nó lại, chúng tôi sắp xong rồi. Tùng Hạ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, tay có chút run lên. Trang Nghiêu ghìm vai cậu, sắc mặt sắc sảo. Đừng hoảng hốt, nắm chặt thời gian, giúp tôi dùng dây thừng buộc đóng linh kiện máy móc này lại. Mặt đất rung động càng ngày càng mãnh liệt, phương hướng rung động nhanh hơn di chuyển. Thành Thiên Bích đoán rằng con thằn lằn khổng lồ đi qua đường ống dẫn nước, đi vào rạp chiếu phim săn mồi, bây giờ có thể đang ở mặt ngoài. Con thằn lằn khổng lồ còn chưa đi ra, bốn phương tám hướng quanh rạp chiếu phim đã bò ra ngoài hơn 20 con thằn lằn con. Nói là thằn lằn con nhưng ít nhất cũng dài hơn 1 mét, còn lớn nhất gần 3 mét. Trong đêm tối nhìn lại, chúng như những con thằn lằn to lớn bám chân trên tường những tòa nhà cao tầng, nhanh chóng bò về phía họ. Phát, cái này gọi là thằn lằn con à? Liễu Phong Vũ vì không muốn Thành Thiên Bích và A Bố bị sặc mùi nên chạy lên chỗ trống bên cạnh. A Bố xù lông lên, hung ác gừ gừ đám thằn lằn kia. Thành Thiên Bích ném ba lô xuống, nắm gió trong tay, biến nó thành lưỡi dao vô hình. Một con thằn lằn con dài hơn 1 mét, đầu bò đến trước mặt của Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích thao túng sức gió từ trên không trung biến hóa ra lưỡi đào, đâm vào con thằn lằn con. Con thằn lằn kia có động tác khá nhạy bén, cảm nhận được sự đe dọa từ bên cạnh, nhảy sang một bên tránh, nhưng vẫn bị mũi nhọn vô hình đâm vào người. Nhưng da thịt của con thằn lằn này đã tiết hóa khá tô dày, Thành Thiên Bích có thể loại bỏ lực cản trên lưỡi dao. Cảm giác này thật sự kỳ diệu, giống như cậu đang tự mình cầm dao găm đâm vào con thằn lằn kia vậy. Cậu có thể cảm giác được sự chuyển động của mỗi một dòng lực, cũng có thể cảm giác được bất cứ lực cản nào. Gió đã trở thành một phần của thân thể của cậu. Nhân lúc con thằn lằn con đấu tranh với mũi đao gió, Thành Thiên Bích đã vài bước nhảy qua đến trước người nó. Lưỡi đao vô hình dứt khoát chém vào đầu con thằn lằn kia, một đao mất mạng. Sức gió cụ thể hóa thành lưỡi đao còn sắc hơn bất cứ dụng cụ sắc gọt nào trên thế giới này. Chuyện hấp dẫn nhất là bất cứ lúc nào nó cũng có thể hữu hình hoặc vô hình. Thành Thiên Bích không cần hao tốn bất cứ sức lực gì trong quá trình chặt chém và rút lưỡi dao ra. Chỉ cần cậu muốn, đao sẽ lập tức tứ tán trên không trung, chỉ có thể ngưng kết thành vũ khí trí mạng ngay trong khoảnh khắc. Sau lưỡi đao đó, Thành Thiên Bích lại chạy đến phía một con thằn lằn khác. Thằn lằn có tốc độ cực nhanh, phun lưỡi ra một cái thì quấn lấy chân của Thành Thiên Bích, tha Thành Thiên Bích về phía mình. Con thằn lằn gần 2 mét này có sức mạnh kinh người, dễ dàng tha được Thành Thiên Bích đi. Thành Thiên Bích giơ tay chém xuống dứt khoát, cắt đứt đầu lưỡi thằn lằn. Con thằn lằn đau đớn ngã vọt xuống đất, Thành Thiên Bích đi đến dễ dàng giết chết nó. Thằn lằn bò ra từ trong rạp chiếu phim càng ngày càng nhiều, kéo đến hết đợt này đến đợt khác. Thành Thiên Bích vung lưỡi đao vô hình chém giết tất cả thằn lằn đến gần Thành Thiên Bích. Xưa nay Thành Thiên Bích chưa bao giờ được thử cảm giác chiến đấu thỏa thê hả hê như thế này. Thành Thiên Bích có cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh, dường như gió đã dung nhập vào xương cốt của Thành Thiên Bích, trở nên linh hoạt ăn ý, đơn giản như là sử dụng một ngón tay vậy. Cảm giác muốn gì được nấy này khiến cho vô cùng hưng phấn. Bên kia Liễu Phong Vũ đã mở đóa hoa diễm lệ nhất. Cánh hoa đại vương xinh đẹp bay lượn trên không trung, chỉ cần chạm vào dầm của cánh hoa lập tức sẽ bị tiêu hóa ra một cái lỗ. Đồng thời, mùi hôi thối kịch liệt cũng khiến cho đám thằn lằn ngã trái ngã phải. Cách càng gần thì càng nhanh về trời, lập tức mất khả năng hành động. Càng lúc đó Liễu Phong Vũ có phát hiện kinh người. Anh cảm thấy mình bắt đầu có thể khống chế mùi thối. Trước kia khi phát tán mùi thối, anh có thể khống chế liều lượng, nhưng bây giờ có thể tính toán khống chế phạm vi phát tán. Thậm chí anh ta cảm thấy mình bắt đầu có thể hơi khống chế phương hướng phát tán. anh ta chỉ mới tu luyện năng lượng hỏa một tuần đã có thể tiến bộ cực lớn, điều này làm cho anh ta mừng rỡ. Bên kia, sức chiến đấu của A Bố cũng rất khinh người, một chân có thể xé nát khoang bụng của một con thằn lằn, nhưng vì thân thể quá lớn, thằn lằn nhỏ hơn, chiếm ưu thế linh hoạt, dùng ưu thế số lượng, tấn công dồn dập vào A Bố, không ngừng dùng đầu lưỡi, cuốn lên tứ chi và đuôi của nó. A Bố lập tức gào thét. Trang Nghiêu lo lắng, nói ra từ trong nhà kho. A Bố, cố lên! Lần đầu tiên Tùng Hạ thấy Trang Nghiêu lộ ra vẻ căng thẳng như vậy, không ngừng chỉ huy cầu tháo dỡ. Hơn nữa, không chỉ hướng dẫn cầu tháo gỡ cái gì, chỉ đạo thứ tự trước sau, dùng bao nhiêu sức lực xuống tay thì góc độ nào, giống như trong đầu của Trang Nghiêu có một sơ đồ tinh vi. Biết rõ, mỗi một phân đoạn sản xuất của một cỗ máy yêu cầu tiêu hao bao nhiêu sức lực và có thể đạt được hiệu quả như thế nào. Lúc này, Tùng Hạ chính là cỗ máy kia đạt được năng suất công việc lớn nhất dưới sự chỉ huy của Trang Nghiêu. Sau khi tháo dỡ xong tất cả linh kiện, trong thời gian gấp rút, một lần nữa, họ lại có cảm giác rung động kịch liệt, toàn bộ nhà kho bắt đầu rung lên, dường như có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Con thằn lằn lớn nhất rốt cuộc đã xuất hiện, hơn nữa căn bản, không chỉ 4-5 mét. Có lẽ nó đã tiến hóa thêm trong 1-2 ngày nay. Này chí ít cũng dài 7 mét, mặt tường xi măng vì không chịu nổi trọng lực của nó mà rung lên. Con thằn lằn khổng lồ bò xuống từ trên tường rạp chiếu phim, ngay dưới chân của nó chính là nhà kho máy phát điện, chỉ cần nó nằm xuống như thế đủ để đè sập nhà kho. Thằn lằn từ bốn phương tám hướng trở nên hưng phấn. Theo sự xuất hiện của nó, thằn lằn lớn nhỏ không ngừng bò ra từ trong rạp chiếu phim. Đây quả thực đã biến thành một ổ thằn lằn, hơn nữa sinh sản kinh người. Liễu Phong Vũ hô lớn, nhiều lắm, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, gọi họ đi mau. Thành Thiên Bích cũng đã mệt đến đầu đầy mồ hôi. Tay của Thành Thiên Bích đã tệ đến mức gần như không nhấc lên nổi nữa. Trong vòng 5 phút ngắn ngủi, chí ít, thì Thành Thiên Bích đã giết 6-70 con thằn lằn. Hai chân, cánh tay, lưng hông đều bị lưỡi thân của thằn lằn xiết đến đầu nhất, năng lượng tiêu hao vô cùng kinh người. Nếu cứ tiếp tục, sớm muộn gì họ cũng xong đời. Thành Thiên Bích hô lớn, Tùng Hạ, mau ra đây! Tùng Hạ dừng lại, nhìn thoáng qua Trang Nghiêu, như đang buộc chặt linh kiện, nhất thời do dự. Lẽ nào thất bại trong gang tấc sao? Thành Thiên Bích lại hô lớn tiếng, Tùng Hạ, con mèo kia không còn ở cửa nữa, đi mau! Mạng quan trọng hơn, Tùng Hạ cắn răng, xách Trang Nghiêu từ dưới lòng đất đi lên. Đi, hôm gác tới lấy! Trang Nghiêu giãy giụa trong lòng của Tùng Hạ hét lớn. Anh tưởng đi một chuyến dễ lắm sao? Tôi lừa mấy người đấy, không phải hôm nào thằng lằn cũng ra ngoài. Đã 2 tuần, hôm nay là lần đầu tiên nó ra ngoài, là tôi thả mồi ở cống nước. Lần này không mang đi được, tôi còn phải chờ đến khi nào? Tùng Hạ nổi giận. Trong miệng cậu có câu nào là thật không? Cậu không quan tâm, ôm lấy Trang Ngưu chạy ra ngoài trước. Trước mặt là con thằn lằn dài hơn 2-3 mét thè lưỡi về phía họ. Thành Thiên Bích nhảy lên một cái như một vị thần, nhảy thẳng lên người của thằn lằn, một lưỡi đao đâm xuyên qua đầu nó, sắc mặt hơi tái nhợt. Đi mau! Tùng Hạ nhìn về phía Liễu Phong Vũ, phát hiện Liễu Phong Vũ cũng chạy đến chỗ họ. Trang Nghiêu bị Tùng Hạ kéo ra ngoài, tầm nhìn bị người của Tùng Hạ chặn lại, không nhìn thấy A Bố, chỉ có thể gọi A Bố, A Bố. A Bố kêu 2 tiếng, tiếng kêu không hề có sức lực gì. Trang Nghiêu cuống lên. A Bố, làm sao vậy? Tùng Hạ nhìn lại A Bố và con thằn lằn lớn nhất đang đánh nhau. Một con có thể vượt nóc băng tường, một con có thể bất chấp trọng lực di chuyển trên bất cứ mặt phẳng nào. Chúng đánh nhau từ trên tường tới mặt đất, lại tới mặt đất về đến mặt tường. Một trời một, A Bố không hẳn không phải là đối thủ của con thằn lằn kia, nhưng con thằn lằn khổng lồ kia có vô số đồ tử đồ tôn, còn có hàng trăm con thằn lằn con không ngừng lao vào A Bố bảo vệ chú tể của mình. Trái lại không hề có con thằn lằn nào tấn công nhóm Thành Thiên Bích. Trang Nghiêu ra sức giãy giụa khỏi lòng của Tùng Hạ, vừa nhìn tình trạng này của A Bố sắc mặt trắng bệch. A Bố đừng đánh nữa, mau trở lại. Trên người A Bố đã có mấy vết thương đều bị gai của chân của thằn lằn tạo ra, máu tươi nhiễm đỏ bộ lông sạch sẽ của nó. Tuy A Bố muốn lui về nhưng không ngừng có thằn lằn thè lưỡi cuốn lấy tứ chi của nó. Nó cắt đứt cái lưỡi này, lại có vô số cái lưỡi khác thế chỗ. Dần dần A Bố càng ngày càng bị nhiều cái lưỡi thằn lằn cuốn lấy, không thể động đậy.

áp suất không vượt quá 13. Độ cao không được quá đầu gối của A Bố. Nếu như con thằn lằn lớn nhất kia không tấn công, ba người túm lấy đuôi A Bố nhảy lên người nó. Mau lên! Liễu Phong Vũ hừ tiếng nặng trịch, chạy về phía nó nói. Thành Thiên Bích cũng theo sát phía sau, đạp lên đầu của con thằn lằn phóng về A Bố. Đầu lưỡi thằn lằn khổng lồ không ngừng siết chặt, A Bố nhìn qua đã có vẻ khó thở, không chống cự được thêm bao lâu. Liễu Phong Vũ mở đấu hoa lớn, sau đó bao lấy toàn thân của mình ở chính giữa, phát tán mùi thối ở phía hướng 7 giờ. Thành Thiên Bích một đao chặt đứt chừng 10 cái lưỡi quấn lấy chân A Bố, một luồng khí xoáy tạo ra quanh chân A Bố. Kéo theo mùi thối xoay tròn, đám thằn lằn vội thụt lưỡi lại, nhanh chóng lui về phía sau. Con thằn lằn khổng lồ có sức mạnh, chống cự cực lớn. Thành Thiên Bích vung lưỡi đao vô hình, từng bước chém giết đám thằn lằn này. Thằn lằn khổng lồ thụt lại cái lưỡi, quấn cổ A Bố lại, dùng tốc độ cực nhanh, bắn lưỡi về phía Thành Thiên Bích. Bột một tiếng cuốn lấy hai tay và cả người của Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích kêu lên một tiếng. Thành Thiên Bích có cảm giác nội tạng đều bị đè ép lại với nhau. Thành Thiên Bích muốn chặt đứt lưỡi thằn lằn, nhưng đầu lưỡi kia vô cùng linh hoạt, giống như có thể cảm giác được sự nguy hiểm vô hình trong không khí, lần nào cũng có thể tránh thoát. Thành Thiên Bích đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, gần như kiệt sức. Liễu Phong Vũ đập mạnh cánh hoa lên người của con thằn lằn khổng lồ, điên cuồng tiết ra dịch tiêu hóa. Con thằn lằn khổng lồ tuy da thịt béo nhưng không có áo giáp bảo vệ, dù sao cũng là máu thịt, nhanh chóng đầu đứng dễ dùa nhưng vẫn không buông Thành Thiên Bích ra. Trang Nghiêu hô, A Bố, nhảy lên người nó. A Bố dựng thân thể yếu ớt, nhảy lên người con thằn lằn khổng lồ, trọng lượng mấy tấn đè lên con thằn lằn khổng lồ nó, khiến cho cả người rung rẩy, đầu lưỡi cũng rung lên, Thành Thiên Bích rơi xuống đất. Liễu Phong Vũ một tay bắt được Thành Thiên Bích, một tay bắt được A Bố. A Bố quẩy đuôi một cái, hai người bị hất lên không trung, cả hai rơi vào lưng của A Bố. Tung Hạ thấy A Bố chạy về phía họ, trái tim nhảy lên cổ họng, rốt cuộc đã trở về trong ngực. Đám thằn lằn đuổi theo phía sau lưng, khi A Bố chạy ngang qua họ, cuốn lấy hai người lên lưng, chạy nhanh về phía trước. Bốn người nắm thật chặt bộ lông A Bố, quay đầu lại nhìn, hơn 1000 con thằn lằn ở phía sau, đuổi theo không bỏ, bất chấp trọng lực. Chúng bám lên mặt đất, lên trên mặt tường, có cả khắp nơi, đưa mắt nhìn lại, bay đang rậm rạp, đông nghìn nghịch, chặt kín cả con đường. Cả thủy triều ập tới phía họ, làm cho họ sợ hãi trung lên từ đáy lòng. Đám thằn lằn đuổi theo bọn họ hai con phố mới bị A Bố bỏ lại.